Bất diệt bá thể quyết, chương 38, Mộ Phong vs Hạ Băng Tuyền. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong gọn gàng giải quyết chiến đấu, khiến quảng trường rất nhiều người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa mới thấy được chưa? Cái kia Mộ Phong sử dụng võ pháp, làm sao giống như vậy Hạ gia Thanh Huyền Trường Pháp? Đó chính là Thanh Huyền Trường Pháp, chỉ là đây cũng là Hạ gia tổ truyền võ pháp, làm sao kẻ này cũng biết đâu? Ghế khách quý bên trong, các thế lực lớn chi chủ nghị luận ầm ĩ, đôi mắt cổ quái nhìn về phía Hạ Chính Nghiệp, Thanh Huyền Trường Pháp là Hạ gia lão tổ truyền xuống, đối với Hạ gia có ý nghĩa phi phàm. Tại Hạ gia chỉ có nhân tài kiệt xuất mới có cơ hội học tập Thanh Huyền Trường Pháp, ngoại nhân là không thể nào có cơ hội tập được. Hiện tại, Mộ Phong bỗng nhiên sử xuất Thanh Huyền Trường Pháp khiến không ít người đều sinh lòng nghi kỵ. Hạ Chính Nghiệp như ngồi bàn trông, nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong tên khốn này, cố ý sử dụng ra Thanh Huyền Trường Pháp, đây là tại nhục nhã bọn hắn Hạ gia. Mộ Phong đi xuống lôi đài, phát hiện Hạ Băng Tuyền sớm đã kết thúc, ở phía dưới chờ. Mộ Phong, ngươi cái này vô sỉ tên trộm, dám học trộm ta Hạ gia tổ truyền võ pháp, Hạ Băng Tuyền đằng đằng sát khí nói. Buồn cười, Thanh Huyền Trường Pháp bí tịch liền trong tay ta, ta không cần học trộm. Nói, Mộ Phong từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch trang bìa viết Thanh Huyền Trường Pháp. Bốn chữ lớn, hiện tại, ngươi đem Thanh Huyền Trường Pháp trả ta, ta hứa hẹn lưu ngươi một mạng. Hạ Băng Tuyền mở ra tay phải, đôi mắt đẹp ngậm lấy cao ngạo, nhìn xem Mộ Phong. Dưới cái, nhìn của nàng, lời ấy đã là nàng đối với Mộ Phong lớn nhất tha thứ, cái sau hẳn là mang ơn đem võ pháp hai tay phụng bên trên mới là. Lưu ta một mạng, Mộ Phong cười, trong tươi cười tràn đầy trào phúng. Loại này rắc rưởi võ pháp đều có thể xem như bảo, các ngươi Hạ gia là thật rắc rưởi. Mộ Phong lắc đầu, tay phải linh lực thổ lộ, lòng bàn tay bên trên bí tịch xoẹt một tiếng hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Ầm, đài cao bên trên, Hạ Chính Nghiệp tức giận đến vỗ bàn đứng dậy, hai mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Kẻ này sao dám làm như thế, Thanh Huyền Trường Pháp là bọn hắn tổ truyền võ pháp, giờ phút này lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị xé thành vỡ nát. Đây là trước mặt mọi người đánh bọn hắn Hạ ra mặt. Người muốn chết, Hạ Băng Tuyền gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhưng lại chưa mất lý trí, nàng rất rõ ràng, như hiện tại xuất thủ, nàng liền sẽ bị phán phá hoại quy tắc, mất đi so tài tư cách. Người tốt nhất cầu nguyện đừng sớm như vậy gặp được ta, bằng không mà nói, người sắp chết không táng thân nơi. Hạ Băng Tuyền nói xong, liền một lần nữa nhắm mắt. Cùng lúc đó, thứ nhất vòng so tài cũng triệt để kết thúc. Tấn cấp thứ hai vòng so tài, tổng cộng có 6 người, theo thứ tự là Mộ Phong, Hạ Băng Tuyền, Kỳ Lăng, Phùng Lạc Phi, Hứa Qua cùng Từ Dương. Nguy hiểm thật a, kém chút liền thua. Phùng Lạc Phi có chút chật vật, vừa đến Mộ Phong bên người chính là bĩu môi phàn nàn. Lạc Phi, ngươi còn muốn lại thắng sao? Mộ Phong nhìn trước mắt chật vật thiếu nữ, khóe miệng hơi vỉnh hỏi. Phùng Lạc Phi nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, má phấn nâng lên, nói, đương nhiên muốn thắng, chỉ là. Nói đến, đây, cô gái nhỏ giống như nhụt chí, uể oải nói, chỉ là ta tu vi quá yếu, thứ hai vòng đối thủ cơ bản đều là mệnh mạch thất trọng võ giả, ta căn bản không thắng nổi. Ta có thể trong thời gian ngắn tăng lên trong cơ thể ngươi băng hệ huyết mạch uy lực, tác dụng phụ chính là sẽ tạm thời suy yếu 3 ngày. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đương nhiên có thể, ta phải tận lực làm náo động, làm cho tất cả mọi người đều lãnh hội bản tiểu thư phong thái. Phùng Lạc Phi chống nạnh, cả người đắm chìm tại trong tưởng tượng, khóe miệng còn lộ ra cười ngây ngô. Mộ Phong bấm tay gõ hạ Phùng Lạc Phi trơn bóng cái trán, cái sau kêu đau một tiếng, che cái trán, ủy khuất mà nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong thì là thần sắc lạnh nhạt, nhanh chóng tại Phùng Lạc Phi chỗ cổ liền chút 3 dưới. Ta đã tạm thời kích phát trong cơ thể, người băng hệ huyết mạch tiềm lực, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thật thần kỳ, ta cảm giác có cỗ cường đại lực lượng chính nguyên nguyên không ngừng mà từ trong huyết mạch của ta trào ra. Phùng Lạc Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng tay phải một đám, một cỗ kinh khủng hàn khí dòng xoáy tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Thứ hai vòng so tài, hiện tại bắt đầu. Nam tử trung niên lần nữa tuyên bố, xứng đôi đối thủ, vẫn như cũ là Quất Khí lựa chọn. Khi Mộ Phong vọt lên lôi đài thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện đối thủ của hắn vậy mà là Kỳ Lăng. Đối diện Kỳ Lăng, hiển nhiên cũng phát hiện Mộ Phong, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Người muốn đánh với ta một trận, Mộ Phong cười như không cười nhìn trước mắt Kỳ Lăng. Kỳ Lăng đầu lắc được như trống lúc lắc giống như, mặt bên trên lộ ra lấy. Lòng Tiếu Dung nói, đại sư nói đùa ta làm sao dám đâu. Vậy còn không cốt, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ta cốt, ta lập tức cốt, Kỳ Lăng liền vội vàng gật đầu cúi người, sau đó phục phù nằm trên mặt đất bên trên ủng ục ục lăn xuống lôi đài. Mộ Phong sững sờ, nhìn xem chính đang ra sức lăn lộn Kỳ Lăng, trong lòng hơi im lặng. Cái này Kỳ Lăng bề ngoài như có chút quá độ giải đọc hắn lời nói. Quảng trường trên dưới, đám người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều không nghĩ tới, xâm nhập lục cường kỳ gia thiên tài Kỳ Lăng, vậy mà không đánh mà hàng. Càng làm cho chúng người không lời chính là Kỳ Lăng thế mà còn chính mình lăn xuống lôi đài, cái này lại là cái gì tao thao tác. Mộ Phong không chiến mà thắng về sau tuyệt không rời đi lôi đài, ánh mắt thì là rơi ở bên cạnh lôi đài bên trên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng, Hạ Băng Tuyền giao thủ từ dương, cả người cao cao quăng lên, sau đó trùng điệp rơi tại lôi đài bên dưới. Hạ Băng Tuyền, lần nữa một chiêu chiến thắng, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chưa xuất toàn lực. Hạ Băng Tuyền lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, chính là vọt xuống lôi đài. Mộ Phong ánh mắt lộ tại một bên khác lôi đài bên trên, nơi đây giao thủ song phương là Phùng Lạc Phi cùng Hứa Qua. Hứa Qua tu vi đồng dạng là mệnh mạch thất trọng, có được thủy hệ huyết mạch có thể thao túng trong không khí nước. Nhưng hiển nhiên, Hứa Qua thủy hệ huyết mạch hoàn toàn là bị Phùng Lạc Phi băng hệ huyết mạch khắc chế. Nhưng phàm là Hứa Qua chế tạo thủy hệ công kích cơ bản đều bị Phùng Lạc Phi đông lạnh thành băng tinh. Lại thêm lên Phùng Lạc Phi băng hệ huyết mạch bị Mộ Phong tạm thời kích hoạt lên tiềm lực uy lực càng sâu. Cuối cùng, Phùng, Lạc Phi thắng hiểm, Lạc Phi tốt, đài cao bên trên, Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan hai người vui mừng quá đỗi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Phùng Lạc Phi có thể xâm nhập trước ba, dù sao cái sau tô vi là nhóm người này bên trong yếu nhất. La Hạo Miểu, La Dương Bình sắc mặt lại khó coi. La gia cùng Phùng gia làm Đồng Dương thành cường đại nhất hai đại gia tộc tự nhiên tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Mắt thấy Phùng gia ra cái Phùng Lạc Phi thiên tài tuyệt thế như vậy, mà bọn hắn La gia tuổi trẻ thiên tài lại là chết yểu. Cứ thế mãi xuống dưới, bọn hắn La gia nhất định phải bị Phùng gia triệt để áp chế, khó mà xoay người. Đều là Mộ Phong cái này đáng chết tiểu tạp chủng, nếu không phải hắn, Hoàng Nghị cũng sẽ không. La Hoành Bảo nhớ tới chết oan La Hoàng Nghị, nắm đấm liền bóp kẽo kẹt vang, đôi mắt tràn đầy sát cơ. Tỉnh táo, hiện tại thời cơ còn chưa tới. La Hạo Miểu vỗ nhẹ hạ La Hoành Bảo đầu vai, thanh âm trầm thấp nói. La Hoành Bảo cái này mới giật mình, dần dần khôi phục bình tĩnh, đáy mắt sát cơ cũng triệt để thu lại. Hiện tại, bắt đầu thứ ba lần tỉ thí, nam tử trung niên lần nữa đứng ra, nói, bởi vì có ba người cho nên thứ ba vòng chú nhất định có một người luân không? Mộ Phong, Hạ Băng Tuyền cùng Phùng Lạc Phi ba người đứng ra thân, phân biệt rút lấy chốc lá thăm. Chúc mừng Lạc Phi tiểu thư, rút đến khoảng không lá thăm, vòng thứ ba nghỉ ngơi. Thứ ba lần tỉ thí từ Mộ Phong đối chiến Hạ Băng Tuyền. Nam tử trung niên phân biệt nhìn ba người chúc lá thăm về sau, lớn tiếng tuyên bố nói. Một nháy mắt quảng trường tao động, Mộ Phong cùng Hạ Băng Tuyền, rốt cục đối mặt, hai người phía trước hai vòng bên trong, đều là một chiêu chế. Địch chưa hề triển lộ qua thực lực chân chính, một người là danh dương đồng dương song hệ huyết mạch thiên tài, một người là hoành không xuất thế vô danh hắc mã. Tất cả mọi người mong đợi, hai người chiến đấu đến cùng sẽ là kết quả như thế nào đâu. Bỗng nhiên, đài cao bên trên, Lý Hãn chậm rãi đứng lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Cách chương,